Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biểu lộ, nàng đối mặt thần ảnh vệ đều không có sức hoàn thủ. Vì cái gì một cái bình thường đại đế có thể chặt đứt kiếm khí của đối phương? Hắn nhìn về phía Lâm Hiên, trợn mắt hốc mồm, phảng phất lần thứ nhất nhận thức lại thiếu niên này. Kiếm của ngươi không gì hơn cái này, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tránh ra, Lâm Hiên thản nhiên nói, thanh âm của hắn càng thêm bình tĩnh, ánh mắt của hắn phảng phất chúa tể. Loại vẻ mặt này để thần ảnh vệ phát điên, đây không phải hắn mới hẳn là có thần sắc sao? Vì cái gì một con kiến hôi có được? Sau một khắc, hắn từ bỏ thiên hạt đại đế, mà là quay người chém về phía Lâm Hiên, ám im sắc trường kiếm nở rộ lạnh thấu xương quang mang. Một kiếm này, trước đó thiên hạt đại đế đều không thể chống đối, Lâm Hiên có thể gánh vác được sao? Lâm Hiên rút kiếm, hắn phảng phất hóa thành tuyệt thế kiếm thần, một đạo sấm sét âm thanh âm vang lên, thiên địa bị đánh thành hai nửa, oanh, thần ảnh vệ bị đánh bay ra ngoài, cánh tay hắn vỡ ra, trường kiếm trong tay trở nên ảm đạm vô quang. Ngươi là ai? Ta là ngươi không thể trêu vào người. Lâm Hiên ánh mắt bên trong cũng bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, cánh tay của hắn lần nữa giơ lên, phía trên có cực kỳ kinh khủng kiếm khí đang lóe lên. Thật đáng sợ kiếm, thần ảnh vệ không dám khinh thường, toàn lực xuất thủ, hai đạo kiếm quang tại không trung va chạm, năm chiêu về sau, thần ảnh vệ bại, hắn quay người liền muốn rời đi, bởi vì hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, những người này sẽ có như thế kiếm đạo cao thủ. Lâm Hiên kết ấn, càn khôn kiếm trận mở ra, đem thần ảnh vệ vây khốn, sau đó hắn xuất ra Chu Tiên kiếm, một kiếm đâm hướng về phía trước. Chu Tiên kiếm thế nhưng là thần khí, mặc dù tại Bất Hủ Thành, thần khí nhận áp chế, nhưng là Chu Tiên kiếm phối hợp với thần tiên chi lực lực lượng, quả nhiên là khủng bố tới cực điểm. Oanh, thần ảnh vệ mặc dù cực lực ngăn cản, nhưng là hắn hay là bị đâm xuyên, chiến giáp của hắn phía trên đều xuất hiện vết rách. Không, đáng chết, dừng tay, thần ảnh vệ vô cùng kinh hoàng, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phá vỡ chiến giáp của hắn. Thiên hạt đại đế mấy người cũng là trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai trong đội ngũ của bọn họ, vậy mà ẩn tàng một cái cao thủ như thế, cái này so siêu cấp đại đế còn kinh khủng hơn đi. Ngươi là ai? Ngươi không có thể giết ta, ngươi giết ta, toàn bộ Bất Hủ Thành đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ta chỉ là thần ảnh vệ bên trong một viên, trừ ta ra còn có càng thêm cao thủ lợi hại, ta có thể không giết ngươi, bất quá ngươi cần muốn nói cho ta biết một chút tin tức, bằng không mà nói ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi muốn biết cái gì? Lâm Hiên nhìn về phía đối phương trầm thanh mở miệng, liên quan tới Bất Hủ Thành tình huống ngươi biết đều nói cho ta, còn có củ lạc manh mối, ngươi là kẻ xông vào. Thần ảnh vệ nghe nói như thế về sau sắc mặt đại biến, thiên hạt đại đế bọn người cũng là sững sờ, kẻ xông vào là cái gì, bọn hắn không rõ ràng, thế nhưng là xem ra thần ảnh vệ biết, đã đối mới biết. Lâm Hiên cũng không có giấu giếm, hắn nói, không sai, ta là kẻ xông vào, cho nên ngươi hẳn phải biết ta quyết tâm, nếu như không có củ lạc ta cũng sống không nổi, ngươi cảm thấy khi đó ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Nói, thần ảnh vệ hít sâu một hơi, hắn nói, tốt, ta nói, Bất Hủ Thành rất lớn, chia làm 5 cái khu vực, trừ Đông Tây Nam Bắc khu bên ngoài, còn có khu vực trung tâm. Khu vực trung tâm, cái này khiến thiên hạt đại đế bọn người sững sờ, bọn hắn không biết. Lâm Hiên đồng dạng kinh ngạc, xem ra quả nhiên có bí mật, bất quá chuyện kế tiếp, càng thêm để hắn chấn kinh. Thần ảnh vệ nói, đương nhiên, đây chỉ là nhất trọng thiên tình huống, về phần cái khác mấy tầng trời là tình huống như thế nào, ta cũng không biết. Tầng thứ nhất là có ý gì? Lâm Hiên sững sờ, hắn cảm giác Bất Hủ Thành tựa hồ có càng lớn bí mật. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không gì hủ trong thành có cửu trọng thiên, hiện tại ngươi vị trí là tầng thứ nhất, trừ cái đó ra còn có bát trọng thiên, chỉ bất quá ta chưa từng đi, vậy mà có chuyện như vậy. Lâm Hiên chấn kinh, hắn nhìn về phía thiên hạt đại đế bọn người hỏi, các ngươi biết sao? Thiên hạt đại đế bọn hắn một mặt mờ mịt, thần ảnh vệ nói, không cần hỏi bọn hắn căn bản không biết, bởi vì bọn hắn còn chưa có tư cách biết. Vậy làm sao đi mặt khác mấy tầng trời? Còn có, mỗi một trọng thiên có bao nhiêu củ lạc? Củ lạc manh mối ta thật không rõ ràng, bất quá ta có thể nói cho ngươi, làm sao đi mặt khác mấy tầng trời? Ngươi phải đi khu vực trung tâm, ta nghĩ, củ lạc tin tức tại khu vực trung tâm ngươi cũng có thể có được. Lâm Hiên lại hỏi thăm một chút, đồng thời thi triển luân hồi mắt, thần ảnh vệ linh hồn nhận tra tấn, lập tức hét thảm lên. Cuối cùng hắn lại nói một chút tin tức, nguyên lai tại mặt khác mấy tầng trời có càng thêm đáng sợ tồn tại, thậm chí truyền thuyết cuối cùng mấy tầng trời có thần cấp bậc tồn tại, những cái kia đều là thiên thần. Tầng thứ nhất có hay không? Lâm Hiên hỏi, không nghĩ tới Bất Hủ Thành bên trong lại có thần tồn tại, đây chính là lục địa thần tiên, cho dù là hắn cũng đánh không lại, không dễ làm, Hủ Lạc, có thể hay không tại lục địa thần tiên thủ bên trong? Lâm Hiền nghĩ nghĩ, cảm thấy rất không có khả năng, lần trước, nghe nói thần vực cùng Bỉ Ngạn đều chiếm được một chút Củ Lạc. Mặc dù không nhiều, nhưng là vẫn đạt được, mà người tiến vào, không phải lục địa thần tiên, lần trước người có thể được đến, nghĩ đến Củ Lạc, hẳn không phải là tại lục địa thần tiên thủ bên trong. Thần ảnh vệ nghe nói như thế về sau, xác thực kém chút khóc lên, người đừng hỏi, liên quan tới tầng này tin tức ta không thể nói, ta cũng là chết, nếu không, ngươi cho ta một thống khoái đi. Lâm Hiền hừ lạnh, hắn nói, ta có thể thả ngươi, bất quá không cho phép thần ảnh vệ cùng Xích Diễm quân đang đuổi giết ta. Không phải, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí, thực lực ngươi rất mạnh, chúng ta không phải ngươi đối thủ, sẽ không lại ra tay với ngươi, ta cam đoan. Thần ảnh vệ tranh thủ thời gian phát thệ, Lâm Hiền lúc này mới thả đối phương, sau đó, hắn hỏi thăm khu vực trung tâm phương hướng, hướng phía nơi đó bay đi. Chương 6211, thần tung tích. Lâm Hiền hành động thời điểm, những người khác cũng đang hành động, bất luận là Bỉ Ngạn hay là thần vực, những người này đến nay cũng bắt đầu tìm kiếm Củ Lạc. Có người lớn mật, trực tiếp bắt lấy người liền hỏi Củ Lạc hạ lạc, kết quả gây nên Xích Diễm quân truy sát, cũng có người ẩn giấu đi, chậm rãi dò xét, còn có người gặp phải Bỉ Ngạn cường giả, phát sinh đại chiến, có người truy sát Bỉ Ngạn người, có người bị Bỉ Ngạn người truy sát, tóm lại tràng diện 10 phần phức tạp, Hoàng Kim Sư Tử Vương trước đó tới qua, cho nên giờ phút này lần nữa tiến đến. Trước bắt lấy Xích Viêm quân tiến hành hỏi thăm, dù sao, lần trước bọn hắn đến thời điểm, cùng lần này có biến hóa khác, ở giữa cách thời gian quá dài, không biết là mấy chục vạn năm, hoặc là mấy trăm vạn năm, hết thảy đều phát sinh biến hóa, trừ một ít quy tắc hắn biết bên ngoài, những đầu mối khác, bọn hắn cũng được chậm rãi tìm kiếm thăm dò, bất quá còn tốt, Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn hắn về sau cũng nhận được khu vực trung tâm tin tức. Cho nên, những người này nhanh chóng hành động, góc thì là tiếng kêu rên liên hồi, hắn bị người cho để mắt tới, không ngừng đào tẩu. Cuối cùng giả chết tránh thoát một lần, cái này khiến tóc hãi hùng khiếp vía, đáng sợ, thực tế là thật đáng sợ, bản đại gia muốn hay không tìm một chỗ tránh 100 năm. Dù sao tìm Củ Lạc, hắn đoán chừng không nhiều lắm dùng, về phần bất hủ lệnh bài, kia càng là không cần nghĩ, bất quá càng về sau giả chết cũng không dùng được, hắn lại bị Xích Diễm quân truy sát, ngay tại hắn lúc tuyệt vọng, hắn gặp Lâm Hiên, quá tốt, tiểu tử, mau giúp ta, cóc nhảy đến Lâm Hiên bên cạnh, quay đầu nhìn lại, những người này quá đáng ghét. Những cái kia Xích Viêm quân lao đến, Lâm Hiền một kiếm chém ra, mênh mông kiếm khí, nhanh như bôn lôi, trực tiếp bổ ra thiên địa, Xích Diễm quân bị đánh bay, đi, Lâm Hiền mang theo cóc rời đi, cũng không có quá nhiều chiến đấu, đi tới địa phương an toàn, Lâm Hiền hỏi thăm cóc, cóc nói, ta cái gì cũng không biết, ta hiện tại, chỉ là chuẩn đế tu vi, ở đây căn bản không đáng chú ý, ngươi nếu không đến, ta sợ rằng sẽ là cái thứ nhất vẫn lạc, Lâm Hiền cũng là nhíu mày, xác thực như thế, chuẩn đế ở đây xác thực yếu một chút nhi. Hắn nói, vậy ngươi cùng ở bên cạnh ta đi, Lâm Hiền mặc dù thể nội có kiếm thế giới, bất quá hắn cũng không dám đem cóc đặt vào, dù sao, lần này nhân số là hạn định, nếu như biến mất một cái, sẽ không xuất hiện biến hóa gì đâu. Đương nhiên, giống kiếm trong thế giới tiểu bạch, Lâm Hiền cũng không dám phóng xuất, thêm một người, hắn càng thêm không dám nếm thử, bất quá, kiếm thế giới đồ vật bên trong còn có sức mạnh, hắn đến có thể sử dụng, đi thôi, tiếp xuống đi với ta khu trung tâm, Lâm Hiền mang theo cóc tiếp tục tiến lên, mà cùng lúc đó, tại Bất Hủ Thành, tầng thứ nhất Đông Khu, Mộ Dung Khuynh Thành thần sắc vô cùng băng lãnh, hắn mới vừa từ Xích Diễm quân trong tay đào tẩu, giờ phút này cũng không dám có chút chủ quan, tại tiền phương của nàng, vậy mà xuất hiện một vùng núi, mà vùng núi này là bị một cái phủ đệ chỗ vây quanh, không biết năm đó cái này là thần thánh phương nào phủ đệ, bên trong lại có vô cùng vô tận sơn mạch, cái này là bực nào thủ đoạn, Mộ Dung Khuynh Thành ngay tại vùng núi này bên trong, cẩn thận tìm kiếm, lúc này, nàng cảm nhận được thể nội khí huyết quay cuồng. Tựa hồ có một loại đến từ huyết mạch cộng minh, trên người nàng xuất hiện thất thải quang mang, nàng là thất thải phượng hoàng huyết mạch, tại phượng hoàng nhất tộc bên trong đều cực kỳ chân quý khan hiếm. Bây giờ xuất hiện loại tình huống này, để Mộ Dung Khuynh Thành cũng là kinh ngạc, chẳng lẽ nơi này có đồ vật gì cùng phượng hoàng nhất tộc có quan hệ sao? Nghĩ tới đây, nàng càng thêm rung động, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm, rất nhanh, nàng phát hiện, tại vô tận sơn mạch bên trong có một cái động phủ, một cái cổ lão vô cùng động phủ, bị trận pháp phong ấn. Mộ Dung Khuynh Thành hít sâu một hơi, hướng phía kia động phủ bay đi, cái khác những người kia tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh, có không ít người biết được khu vực trung tâm tin tức. Cũng biết, từ Cửu Trọng Thiên tin tức, xem ra, Củ Lạc liền phân bố tại Cửu Trọng Thiên, chỉ là không biết, cái này tầng thứ nhất có mấy cái Củ Lạc, Bỉ Ngạn bên kia Cửu Vĩ Hồ cắn răng nói, đi, đi khu vực trung tâm, bọn hắn nhanh chóng hội hợp, hướng phía khu vực trung tâm xuất phát, trong nháy mắt một tháng trôi qua, bọn hắn tìm kiếm một vòng. Đều không có tìm được khu vực trung tâm ở nơi nào. Bọn hắn đều điên, bất quá ngay lúc này, đột nhiên bọn hắn cảm nhận được đại địa run rẩy, không trung xuất hiện hào quang màu xanh lục, kia là lá cây, cực kỳ xanh biếc, những cái kia lá cây nối thành một mảnh, như là cành liễu theo gió phất phới. Một cỗ thần bí đại đạo khí tức tràn ngập ra, lực lượng thật kinh khủng, tốt thần bí thiên địa dị tượng, đi, đi qua nhìn một chút. Cửu Vĩ Hồ bọn hắn kinh hô một tiếng, nhanh chóng vọt tới. Một bên khác, Hoàng Kim Sư Tử Vương, Diệp Vô Đạo mấy người cũng đều phát hiện điểm này, lập tức bọn hắn cũng là vọt tới. Tiểu tử, ngươi nhìn đó là cái gì? Một cái bảo trong tháp cốc nhảy ra ngoài, chỉ vào xa xa cảnh tượng nói. Lâm Hiên nói, kinh khủng thần bí đại đạo, đi, đi xem một chút. Hắn hóa thành kiếm quang, mang theo cốc phóng lên tận trời. Bọn hắn hướng phía cành liễu xuất hiện địa phương bay đi. Rất nhanh bọn hắn liền sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện càng đi về trước bay, cành liễu càng nhiều, ngàn vạn cành liễu ngưng tụ hình thành một gốc cây liễu. Gốc cây liễu kia cực kỳ khổng lồ, đỉnh thiên lập địa, phảng phất thông thiên thần thụ. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm đều sửng sốt. Có điểm giống hắn kiếm trong thế giới cây kia thông thiên thần thụ. Nếu như không phải kiếm thế giới một cái kia, vẫn còn, Lâm Hiên cũng hoài nghi là đối phương chạy đến, chỉ là hắn xác định đây là không giống cây liễu, tốt khí thức của sự sống mạnh mẽ, nếu như chúng ta đoạt đến, có thể hay không tăng lên sinh mệnh cấp độ. Cửu Vĩ Hồ bọn người điên cuồng, bọn hắn nhanh chóng vọt tới, có một cái đại đế nhô ra một tay nắm, chộp tới, bàn tay kia phía trên lôi đình trải rộng, đem hư không đều xé nát, muốn đem một đoạn cành liễu nắm trong tay, cành liễu theo gió đong đưa, lập tức liền đem tôn kia đại đế cánh tay đánh nát. Tôn kia đại đế kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, mặc dù không chết, nhưng là hắn lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đây là lục địa thần tiên lực lượng, hắn kinh hô lên, còn lại mấy cái bên kia người đều là sửng sốt. Lục địa thần tiên lực lượng, cái này vậy mà là một tôn thần, quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên càng là hít sâu một hơi, trước đó hắn tòng thần ảnh vệ nơi đó biết được, cửu trọng thiên đằng sau mấy tầng trời có khả năng có đất liền thần tiên, mà lại số lượng còn không chỉ một, cái này khiến hắn hít sâu một hơi, chỉ sợ về sau hắn phải cẩn thận vô cùng, chỉ là không nghĩ tới tại cái này tầng thứ nhất hắn liền thấy một tôn lục địa thần tiên. Xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối ở đây, chúng ta mạo phạm. Cửu Vĩ Hồ chờ Bỉ Ngạn người tranh thủ thời gian hành lễ nói xin lỗi. Không có cách, bọn hắn phách lối nữa cũng không dám tại một tôn lục địa thần tiên trước mặt làm càn. Diệp Vô Đạo, Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn người cũng là nhau nhau ôm quyền, xin ra mắt tiền bối. Kẻ xông vào, các ngươi rốt cục đến. Phía trước truyền đến thanh âm trầm thấp, phảng phất một tôn lão giả tại mở miệng, đồng thời chung quanh cành liễu càng thêm óng ánh óng ánh. Chương 6212, Thái Cổ Phượng Hoàng Ấn. Tiền bối, không biết đạo trưởng trái cây ở nơi nào, người có thể hay không nói cho chúng ta biết một chút manh mối? Có người hỏi, còn lại mấy cái bên kia người đều là ném đi hy vọng ánh mắt. Liễu thần nói, tiếp nhận ta khảo thí, ta có thể nói cho các ngươi biết manh mối. Thật sao? Quá tốt, những người này mừng rỡ vô cùng. Không biết là cái gì khảo thí? Ta là tầng thứ nhất người canh giữ, các ngươi có thể xưng hô ta là Liễu thần. Tầng thứ nhất có một viên củ lạc, nơi này chủ yếu là vì để cho các ngươi tích ứng bất hủ thành, cho nên chỉ có một viên củ lạc, cái khác tại mặt khác mấy tầng trời, mà lại mỗi một trọng thiên chí ít đều có một cái lục địa thần tiên tọa trấn. Có không chỉ một, Liễu thần lại nói một chút sự tình, có chút là Lâm Hiên trước đó biết đến, có chút thì là hắn không biết. Sau khi nghe xong, Lâm Hiên chấn động vô cùng, Liễu thần thì là huy động đầu, hình thành một cỗ áp lực đè ép xuống, kiên trì ba ngày sau đó có thể thừa nhận được xuống tới, ta sẽ nói cho các ngươi biết củ lạc hạ lạc. Mọi người gầm thét liên tục, điên cuồng ngăn cản, những cái kia bán thần dẫn đầu chống đỡ không nổi, cái khác đại đế cũng là sắc mặt tái nhợt, siêu cấp đại đế thì là cố gắng chống lại, cho ta nhịn xuống, ai cũng không cho phép lui lại một bước. Cửu Vĩ Hồ điên cuồng gào thét, bọn hắn kiên trì một ngày, thân thể lung la lung lay, những cái kia đại đế đều không kiên trì nổi, chỉ có siêu cấp đại đế còn tại cắn răng kiên trì. Còn có hai ngày, bọn hắn liền có thể có được manh mối, ai lấy được trước cái thứ nhất củ lạc, đó chính là chiếm cứ thượng phong, đối khí thế tăng lên có trợ giúp rất lớn, còn có thể hung hăng chèn ép đối phương. Ngày thứ hai thời điểm, những cái kia siêu cấp đại đế đều nhanh tuyệt vọng, ba ngày, bọn hắn có thể chịu đựng được sao? Bọn hắn ý tứ, đều đã bắt đầu có chút mơ hồ. Nói thật, Lâm Hiên cũng là áp lực như núi, hắn sắc mặt nghiêm túc, trên thân kiếm khí không ngừng chém ra, để ngăn cản đối phương áp lực. Đây vẫn chỉ là khảo thí, nếu là thật xuất thủ, đoán chừng các nàng đều không thể ngăn cản, lục địa thần tiên quá cường đại, nhất là trước mắt cái này Liễu thần, càng là thâm bất khả trắc. Bất quá ngay lúc này, Liễu thần đột nhiên kinh ngạc một tiếng, hắn thu hồi đầy trời cành liễu, phía dưới, Hoàng Kim Sư Tử Vương, Cửu Vĩ Hồ bọn người sửng sốt, thông qua sao? Không đúng rồi, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, vẫn chưa tới ba ngày đâu, chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người nhìn về phía Liễu thần, Liễu thần thì là nói, không dùng khảo thí, cái thứ nhất củ lạc bị người đạt được. Cái gì? Bị người đạt được? Chuyện gì xảy ra? Là ai đạt được? Cửu Vĩ Hồ đều điên, Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn hắn cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn hướng phía chung quanh nhìn lại, lần này, đến khu vực trung tâm có không ít người, bất quá song phương vẫn có một ít người không có tới. Là không có tới những người này, đạt được củ lạc sao? Thế nhưng là đến tột cùng là ai? Bọn hắn đều nhìn về phía Liễu Thần, Liễu Thần thì là lắc đầu, nói, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, củ lạc bị người đạt được, cụ thể là ai, chính các ngươi đi tìm đi. Tại tầng thứ nhất, đã không có củ lạc manh mối, các ngươi có thể đi đệ nhị trọng thiên. Nghe nói như thế, tất cả mọi người điên, hiện tại liền đi sao? Không cam tâm, Cửu Vĩ Hồ quay đầu nói, đi dò tra nhìn, đến tột cùng là ai đạt được. Hoàng Kim Sư Tử Vương, cũng là hướng về phía người bên cạnh mở miệng nói ra. Đồng thời hắn đi tới Lâm Hiên bên người, hỏi, có manh mối sao? Lâm Hiên lắc đầu, không biết, hắn nhìn về phía chung quanh, trông thấy Khuynh Thành sao? Bởi vì hắn phát hiện, Mộ Dung Khuynh Thành không có tới, cái này khiến hắn có một tia lo lắng, chẳng lẽ Khuynh Thành gặp cái gì nguy hiểm? Ta không có trông thấy nàng. Bất quá thực lực của nàng rất mạnh, mà lại có được Phượng Hoàng huyết mạch, hẳn không có vấn đề. Lâm Hiên cũng là gật gật đầu, xác thực như thế. Lần này, Khuynh Thành mang hai kiện cực đạo vũ khí, một kiện là Phượng Hoàng tộc cực đạo vũ khí, một món khác là giao chỉ cực đạo vũ khí, vô cùng khủng bố, chỉ là không biết đối phương bây giờ ở nơi nào. Thời khắc này Mộ Dung Khuynh Thành cũng là kinh ngạc vô cùng, nàng đến bây giờ đều có chút choáng váng. Trước đó, nàng tại vùng núi này phát hiện một cái cổ lão động phủ. Tới gần cái kia động phủ thời điểm, nàng phát hiện thể nội Phượng Hoàng huyết mạch có cộng minh. Nàng hiếu kỳ, cho nên nghĩ đến dò xét, đi tới động phủ thời điểm, phát hiện bên ngoài động phủ có cực mạnh trận pháp, xem ra một lát không giải được. Mộ Dung Khuynh Thành dự định chậm rãi phá giải, đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, trận pháp đột nhiên bộc phát uy lực, đánh tổn thương bàn tay của nàng, Phượng Hoàng chi huyết chảy xuống, rơi vào trận pháp phía trên, lập tức, cái kia trận pháp vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Đây là có chuyện gì? Mộ Dung Khuynh Thành kinh ngạc đến ngây người, nàng hướng phía trước đi tới. Rất nhanh liền tiến vào cái này cổ lão trong động phủ. Sau khi đi vào, nàng phát hiện trong động phủ có một chi dây leo, phía trên có một cái quả, xanh biếc vô cùng, hái xuống về sau, cảm nhận được phía trên có được khí tức của sự sống mạnh mẽ. Mộ Dung Khuynh Thành rung động, đây là quả gì? Thật là khủng khiếp, là thần quả, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết củ lạc? Nháy mắt sau đó, nàng chỉ nghe thấy giữa thiên địa vang lên âm thanh vang dội. Có người đạt được cái thứ nhất củ lạc, Mộ Dung Khuynh Thành giật nảy mình, là ta, nàng đến bây giờ còn một mặt mờ mịt. Bất quá, nàng hay là cẩn thận từng ly từng tí đem cái này mai củ lạc thu vào. Nếu như đây là củ lạc, như vậy cái này cho thấy nàng đã an toàn, hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên, đằng sau nàng sẽ phối hợp lấy những người khác, đi cướp đoạt càng nhiều củ lạc, nhưng là nàng cũng không hề rời đi, bởi vì nàng phát hiện, động phủ này chỗ sâu, tựa hồ có một loại triệu hoán lực lượng, để nàng quá khứ. Mộ Dung Khuynh Thành hướng phía trong động phủ đi đến, trên đường đi trong động phủ những cái kia trận pháp nhau nhau biến mất không thấy gì nữa. Liền phảng phất, chuyên môn vì nàng mở ra một con đường, không biết đi được bao lâu, rốt cục nàng ngừng lại, cái này trong động phủ, có một cái rộng lớn đại điện, cổ phác vô cùng. Mộ Dung Khuynh Thành sau khi đi vào, phát hiện cái này bốn phía đại điện có bốn cái pho tượng, đều là Phượng Hoàng pho tượng, dương cánh bay lượn, phảng phất niết bàn trùng sinh. Không chỉ như thế, mặt đất trên tường, cùng trên trần nhà đều khắc lấy phù văn cổ xưa, mười phần thần bí. Mộ Dung Khuynh Thành quá kinh ngạc, nàng hiếu kỳ nhìn hướng bốn phía, lúc này, tại cổ lão trong động phủ vang lên một thanh âm, không nghĩ tới, bao nhiêu vạn năm, vậy mà lại có thất thải Phượng Hoàng có thể lại tới đây. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn, ngươi là ai? Mộ Dung Khuynh Thành kinh hô một tiếng, nàng tranh thủ thời gian phòng ngự, trên thân có một đạo Phượng Hoàng huyễn ảnh, cùng lúc đó, nàng xuất ra hoang tháp, còn có Phượng Hoàng tộc cực đạo vũ khí, như lâm đại địch, bất quá cái kia đạo thanh âm thần bí, cũng không có đối với hắn công kích, ngược lại lộ ra vẻ tán thưởng, không sai, người Phượng Hoàng huyết mạch cực kỳ thưa thớt. Tiến về phía đông vách tường, nơi đó khắc lấy thái cổ Phượng Hoàng ấn, học được nó, ngươi đến tột cùng là ai? Tiền bối ngươi cũng là Phượng Hoàng tộc người sao? Thái cổ Phượng Hoàng ấn, cái này tại Phượng Hoàng nhất tộc đều không có, hẳn là thất truyền đã lâu thần bí tuyệt học. Mộ Dung Khuynh Thành chạy hướng phía trước vách tường, nhìn thoáng qua về sau, linh hồn đều rung động bắt đầu chuyển động, thật là thất truyền tuyệt học. Chương 6213, một chiêu, U Hoàng, nhìn qua phía trước cảnh tượng, Mộ Dung Khuynh Thành vô cùng mừng rỡ, nàng nói, tiền bối ngươi là có hay không cũng là Phượng Hoàng tộc người. Nha đầu, ngươi tạm thời không cần biết nhiều như vậy, trước hào hào tu luyện đi, cho ngươi thời gian một năm, nếu như ngươi có thể đem thái cốc Phượng Hoàng ấn chiêu thứ nhất luyện thành, ngươi liền có thể tiếp tục ở đây tu luyện, mà ta cũng sẽ nói cho ngươi biết một ít chuyện. Thời gian một năm, chiêu thứ nhất sao? Mộ Dung Khuynh Thành hít sâu một hơi, bắt đầu tu luyện, đây là thuộc về cơ duyên của nàng, nàng nhất định phải một mực nắm chặt. Liên quan tới Mộ Dung Khuynh Thành sự tình, Lâm Hiên còn không biết. Bất quá, nàng đã bắt đầu khởi hành tiến về đệ nhị trọng thiên. Căn cứ Liễu Thần nói, tầng thứ nhất chỉ có một viên củ lạc, Bây giờ đã bị người đạt được, vậy hắn liền không có tất phải ở lại chỗ này. Trước đi tìm đệ nhị trọng thiên cửu lạc đi. Tại Liễu Thần một bên, xuất hiện một cái cánh cửa không gian, nơi đó có thể thông hướng đệ nhị trọng thiên. Đi thôi, Lâm Hiền hít một hơi, hướng phía bên trong đi tới. Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn hắn cũng là tiến lên, đương nhiên còn có số ít người lưu tại nơi này, bọn hắn phụ trách dò xét, đến tột cùng là ai đạt được cái thứ nhất cửu lạc, nếu có thể, bọn hắn thậm chí còn có thể xuất thủ cướp đoạt. Không riêng thần vực bên này như thế, Bỉ Ngạn bên kia cũng là đại bộ phận người tiến vào. Lưu lại một bộ phận người ở đây dò xét, tiến vào đệ nhị trọng thiên về sau, những người này nguyên bản tụ tập cùng nhau, thế nhưng là lại bị ngẫu nhiên truyền tống rời đi, cóc chỉ có thể phát ra một tiếng ta dựa vào, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào đệ nhị trọng thiên về sau, Lâm Hiền liền cảm nhận được áp lực so tầng thứ nhất khủng bố hơn một chút. Không biết, cái này đệ nhị trọng thiên có mấy cái cửu lạc, rầm rầm rầm, Tô Thần phía dưới có sóng biển, đang quay đánh phía dưới là một vùng biển rộng, mà lại cực kỳ quỷ dị, cái này nước biển vậy mà là màu đen, tản ra một cỗ âm lãnh khí tức, cách đó không xa có một con yêu thú bay đi, thế nhưng là không có bay bao lâu, liền bị phía dưới màu đen biển trong nước một chi màu trắng móng vuốt bắt tới. Kia là một cục xương, bàn tay hư thối vật so, mang theo âm lãnh khí tức, một nháy mắt liền đem yêu thú kia đưa đến biển trong nước. Yêu thú kêu thảm một tiếng, biến thành bạch cốt. Lâm Hiền nhìn thấy một màn này nhíu mày, cái này là khí tức tử vong, mà lại cái này Lý Hoàn có yêu thú, ngận hiển nhiên cùng tầng thứ nhất không sai biệt lắm, trừ bọn hắn những này kẻ xông vào bên ngoài, nơi này nguyên vốn là có sinh linh tồn tại. Tại khoảng cách Lâm Hiền cách đó không xa địa phương, một đạo quang mang lấp lóe, sau đó một thân ảnh hiển hiện, cái này nhân thân mặc hắc bào là một lão giả, khí tức trên thân khủng bố, có một đạo tiên khí đang tràn ngập, người này tiên khí vậy mà cũng là màu đen, có cực kỳ khí tức âm lãnh. Lão giả tên là U Hoàng, giờ phút này hắn nhìn thấy biển lớn màu đen cũng là ngửa mặt lên trời gào thét. Ha ha ha ha, cái này thật đúng là một chỗ cơ duyên chi địa, ta cảm nhận được, cùng ta cực kỳ tương tự khí tức, ở đây, thực lực của ta nói không chừng còn có thể tăng lên. Bọn hắn đi tới cái này Bất Hủ Thành, đã có một đoạn thời gian, phát hiện trong này mặc dù nguy hiểm trùng điệp, bất quá nhưng cũng có được vận may lớn đại cơ duyên. Bởi vì, nơi này một vài thứ, là ngoại giới không có, tỉ như nói, biển lớn màu đen. Ở bên ngoài liền không nhìn thấy, U Hoàng đang chuẩn bị tiến vào trong biển rộng tu luyện. Đột nhiên hắn sững sờ, hắn phát hiện phía trước có một thân ảnh, đạo thân ảnh kia trên thân dương cương khí tức, để nàng cực kỳ không thoải mái, sắc mặt hắn âm trầm, đây không phải cái kia Lâm Vô Địch sao? Cửu Dương thần thể, đáng ghét tiểu tử, rất nhanh hắn liền cười lạnh, thân hình thoát một cái tiến vào phía dưới biển lớn màu đen bên trong. Cửu Dương thần thể lại như thế nào? Mặc dù tiểu tử này chiến lực vô song, nhưng là tại mảnh này trong biển rộng, thực lực của ta có thể gấp bội gia tăng, xem ta, U Hoàng chuẩn bị đối Lâm Hiền xuất thủ, bởi vì coi như giết không được Lâm Hiền, cũng được trọng thương đối phương, không thể làm cho đối phương một mực phách lối như vậy xuống dưới. Nó giấu ở biển lớn màu đen bên trong, lặng lẽ hướng phía Lâm Hiền bay đi, chờ đến Lâm Hiền phía dưới thời điểm, trong tay hắn xuất hiện một thanh màu đen trường mâu, đi chết đi, U Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, nó hấp thu chung quanh màu đen lực lượng đại hải, đồng thời, trên thân tiên khí bộc phát, trong tay màu đen trường mâu như chết vong chi nhận bay ra, hắn kia trên khuôn mặt già nua, mang theo một nụ cười đắc ý, một kích này, coi như không chết cũng phải trọng thương đi, đến lúc đó, đem đối phương đưa đến cái này trong biển rộng, hành hạ chết đối phương, tại cái này màu đen trường mâu xuất thủ trong nháy mắt đó. Lâm Hiền liền động, hắn thân hình thoát một cái, né tránh một kích này, nói thật, U Hoàng xuất hiện, hắn đã sớm biết, hắn có được luân hồi mắt, làm sao có thể không rõ ràng tung tích của đối phương đâu. Tại U Hoàng xuất hiện trong nháy mắt đó, là hắn biết đây là Bỉ Ngạn người, đối phương tiến vào biển cả, là hắn biết đối phương muốn ám toán hắn, bất quá hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn đang chờ đợi đối phương xuất kích, quả nhiên đối phương xuất thủ, né tránh cái này sau một kích, Lâm Hiền đại thủ vỗ, bàn tay màu vàng ống ở giữa chụp về phía mặt biển. Oanh một tiếng, kia nước biển vỡ ra, sóng lớn vỗ bờ, oanh minh thanh âm để lớn dưới biển U Hoàng khí huyết quay cuồng. Nó phun ra một ngụm máu, thân thể ngược lại lui ra ngoài, đi tới biển cả chỗ sâu. Sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, làm sao có thể, hắn vậy mà né tránh, tiểu tử này linh hồn cảm giác, cũng quá khủng bố đi, được rồi, một kích không thành hay là rời đi đi, tiểu tử này có điểm quái gì, tu luyện thần tiên chi lực, ta không phải là đối thủ, U Hoàng rất quả quyết, hắn chuẩn bị rời đi, trước tu luyện một phen, thực lực cường đại lại ra tay, bên trên bầu trời, Lâm Hiền nhướng mày, a, rời đi sao, hiện tại Bỉ Ngạn rất cẩn thận, bất quá ngươi cho rằng rời đi liền có thể sao, ra tay với ta còn muốn an toàn rời đi. Thật là muốn chết, hắn thân hình thoát một cái hướng phía dưới vọt tới. Hắn là Cửu Dương thần thể, mà tại biển lớn màu đen thì là âm lãnh lực lượng. Cho nên nó hạ xuống thời điểm, kia biển lớn màu đen gầm thét, gió nổi mây phun, hình thành đáng sợ sóng biển, muốn đem Lâm Hiền nuốt hết. Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, cũng vô dụng cửu dương thần thể chống lại. Hắn vung tay lên, thái cực đồ hiển hiện khoác trên thân nàng, thái cực đồ phía trên âm dương xoay tròn, Lâm Hiên thuận lợi tiến vào biển lớn màu đen bên trong. Lần này hắn cũng không có thu được công kích. Phía trước, U Hoàng Nguyên vốn chuẩn bị tu luyện, thế nhưng là đột nhiên hắn lông mày nhảy một cái, trong lòng bất an, chuyện gì xảy ra, vì sao lại có một loại hoảng sợ cảm giác. Hắn nhô ra linh hồn dò xét, nhìn thấy phía sau Lâm Hiên lúc tiến vào, giật nảy mình, làm sao có thể, cửu dương thần thể tuyệt đối đến không đến nơi đây, trốn, hắn nhanh chóng lui lại. Thế nhưng là, hậu phương truyền đến một đạo kinh khủng công kích, một đạo kiếm khí bổ vào trên đùi của hắn, lập tức, trên người hắn xương cốt liền vỡ ra, đối phương muốn giết hắn. Không tốt, U Hoàng sắc mặt tái nhợt, hắn cảm thấy mình chết chắc, bất quá ngay lúc này, trong biển rộng truyền đến một thanh âm, không nghĩ tới, vậy mà lại có người tiến đến, hơn nữa còn là hai cái, thật là làm cho ta ngoài ý muốn a. Chương 6214, bị trưởng khống. Nghe được thanh âm này thời điểm, U Hoàng cùng Lâm Hiên đều ngừng lại, Lâm Hiên nhíu mày, trong này lại có cao thủ sao? Lúc trước hắn đều không có cảm ứng ra đến, mà U Hoàng thì phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Hắn kinh hô nói, bái kiến tiền bối. Không biết tiền bối có cái gì khảo nghiệm cùng phân phó. Cứ việc nói, núi đao biển lửa ta không chối từ, tăng thêm hai người các ngươi, hết thảy liền có 12 người, có thể bắt đầu, 12 người, Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc, trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có 10 người, là ai đâu, U Hoàng cũng là dâng lên hy vọng, có phải là bọn hắn hay không Bỉ Ngạn người cũng tới rồi. Thế nhưng là, chờ bọn hắn nhìn thấy kia 12 người thời điểm, bọn hắn liền thất vọng, 12 cái khuôn mặt xa lạ, có nhân loại, có yêu thú. Hẳn là nguyên bản liền sinh hoạt ở nơi này sinh linh. Cái này 12 người khí tức, cũng rất cường đại, yếu nhất đều là đại đế, còn thậm chí còn có siêu cấp đại đế tồn tại. Trong biển rộng, cái kia đạo băng lãnh thanh âm lại vang lên, tu luyện đi, sau một tháng, các ngươi sẽ tiến hành một trận sinh tử quyết đấu, chỉ có 6 người có thể sống sót, sau đó, lại tu luyện 3 tháng, tái sinh chết quyết đấu, thẳng đến cuối cùng, có một người còn sống, có thể rời đi nơi này. Nghe nói như thế thời điểm, 12 người đều là biến sắc. Liền ngay cả Lâm Hiên càng là sững sờ, thật là tàn nhẫn, tiền bối đây là vì cái gì? U Hoàng đô điên, chỉ có một người sống sót, đó chính là nói, hắn sớm tối cũng được gặp được Lâm vô địch, bởi vì ta quá nhàm chán, cho nên, cần muốn các ngươi chém giết chiến đấu, để ta qua chiến, dạng này cũng có thể đánh phát một chút thời gian. Cái gì? U Hoàng đều mộng, thật đúng là cao thủ vô tình. Phía trước có một đầu yêu thú nói, có thể rời đi sao? Ta hối hận, cái kia đạo băng lãnh thanh âm, lạnh hừ một tiếng, có thể... Bất quá ngươi sẽ lập tức chết đi, mà lại chết được rất thảm, ngươi nghĩ được chưa? Được rồi, ta nguyện ý lưu lại. Tôn kia đại đế lắc đầu, nói đùa, đạo này thanh âm thần bí, quá mức khủng bố, hắn cũng không dám chống lại, lưu lại, nói không chừng còn có thể sống, có một cơ hội, tốt, các ngươi đi tu luyện đi, một tháng, đừng nghĩ lấy thoát đi mảnh này biển cả, bởi vì các ngươi trốn không đi, đương nhiên, chỉ cần không rời đi biển cả, các ngươi đi đâu đều có thể. Sau khi nói xong, âm thanh kia thu nhỏ, chỉ để lại 12 người. Cái này 12 người nói, vậy liền hành động đi, bọn hắn tương hỗ đề phòng, sau đó, đều tự tìm một cái phương hướng bay đi, U Hoàng cũng là cắn răng, nhìn Lâm Hiên một chút, quay người rời đi, một tháng này, hắn nhất định phải toàn lực tăng lên lực lượng, Lâm Hiên nơi nào đều không có đi, hắn trực tiếp liền khoanh chân ngồi xuống, thôi động âm dương thái cực đồ, bắt đầu yên lặng tu luyện, biển lớn màu đen, có thể tăng lên hắn thái cực đồ lực lượng, một tháng, trôi qua nhanh vô cùng, một tháng này, 12 người đều phát như điên tu luyện, sau một tháng, bọn hắn bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, sau đó, tựa hồ có một tay nắm, bắt lấy bọn hắn, mang lấy bọn hắn rời đi, Lâm Hiên cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này, hắn phát hiện, hắn tại trong biển rộng nhanh chóng tiến lên, bất quá, cũng không hề rời đi biển cả, rất nhanh liền ngừng lại, 12 người lần nữa tụ tập cùng nhau, cái kia đạo thanh âm thần bí, lại vang lên, tốt, các ngươi có thể bắt đầu chiến đấu, ta cho các ngươi phân tốt, nói xong, hắn vung tay lên, để 12 người chia hai chi đội ngũ. Tương hỗ rằng co, một chi đội ngũ 6 người, quá tốt, vậy mà phân tại cùng một đội ngũ, U Hoàng thở dài một hơi, hắn phát hiện hắn cùng Lâm Hiên là đứng ở một bên. Nói cách khác lần này, bọn hắn không cần giao thủ, thật sự là may mắn nha, Lâm Hiên liếc đối phương một chút, mặt không biểu tình, lần này không có gặp gỡ, lại như thế nào, chính như cái này thanh âm thần bí nói, cuối cùng chỉ có một người, có thể sống rời đi, đó nhất định là hắn, cái này U Hoàng sớm tối phải chết ở trong tay hắn. Hắn không vội, chiến đấu bắt đầu đi. Hai người đi ra, trận chiến đầu tiên 10 phần nhanh, bởi vì một cái là siêu cấp đại đế, một cái là đại đế, cái kia đại đế, làm sao lại là đối thủ đâu, bị một chiêu miểu sát, tàn hồn nghĩ phải thoát đi, kết quả bị siêu cấp đại đế chụp chết. Chiến đấu kế tiếp, đồng dạng vô cùng thảm liệt, bởi vì là sinh tử đại chiến, cho nên, ai cũng sẽ không lưu thủ, biển lớn màu đen bị nhuộm đỏ, đến hoàng xuất thủ, đối thủ của hắn, cũng là một tôn đại đế, Cả hai đại chiến 30 chiêu về sau, U Hoàng giết chết đối phương, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, đối thủ của hắn, thực lực vô cùng khủng bố, nếu như tại trước đó sợ muốn 100 chiêu về sau, mới có thể phân ra thắng bại, nhưng là, hiện tại 30 chiêu liền có thể, bởi vì một tháng này, thực lực của hắn, có đột phi mãnh tiến biến hóa, giải quyết hết đối thủ, cuối cùng U Hoàng còn đắc ý, nhìn Lâm Hiên một chút, trong mắt mang theo khiêu khích, cái cuối cùng là Lâm Hiên đối thủ cũng là một tôn đại đế, bất quá, là một con yêu thú đại đế, đối phương là một con trâu, mọc ra ba cái đầu, mỗi cái đầu lâu mi tâm, còn có một cái dựng đứng con mắt, nhan sắc không hề giống nhau, yêu thú này gọi là đầu trâu đại đế, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, hắn nhếch miệng cười, là một người mệt mỏi nha, xem ra, thực lực chẳng ra sao cả, cùng giai một trận chiến, người Ngưu Gia Gia còn không có bại qua, cho nên, người có thể an tâm đi chết rồi. Ba viên đầu trâu, phun ra phong bạo lôi đình, còn có gì đó quái lạ màu đen phù văn, vừa ra tay, chính là tuyệt sát, Lâm Hiên cũng xuất thủ, thái cực đồ bay ra ngoài, hóa thành âm dương ngư, tại không trung xoay tròn, trực tiếp bổ ra thiên địa, phía trước đầy trời công kích vỡ vụn, đầu trâu đại đế bị đánh thành hai nửa, ba cái đầu đều mang hoảng sợ, hắn chết rồi, bị nháy mắt miểu sát, mặt khác những người kia, cũng là hít sâu một hơi, nguyên bản Lâm Hiên chỉ là phổ thông đại đế, bọn hắn không để vào mắt, dù sao ở đây có siêu cấp đại đế tồn tại, nhưng là bây giờ, đối phương một chiêu miểu sát đầu trâu đại đế, để bọn hắn rung động, người trẻ tuổi này thực lực, vậy mà không kém gì siêu cấp đại đế, quá bất khả tư nghị, liền ngay cả U Hoàng, cũng là thân thể khẽ run rẩy, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng hoảng sợ, đáng chết, lực lượng của đối phương, làm sao khủng bố như vậy, đặc sắc, thật sự là đặc sắc, trên bầu trời âm thanh kia, nở nụ cười, không nghĩ tới, có người thực lực, vượt quá dự liệu của ta nha, rất lâu không thấy, như thế có ý tứ chiến đấu, còn tốt, tiếp xuống, các ngươi có thời gian 3 tháng tu luyện, 3 tháng về sau, lại quyết sinh tử, âm thanh kia biến mất, còn lại 6 cái, mắt người bên trong hiển hiện một vòng khó coi, bọn hắn bị chơi tại cỗ trong bàn tay, thế nhưng là, thực lực đối phương quá mạnh, bọn hắn liền đối phương ở đâu, cũng không tìm tới, chớ nói chi là phản kháng, phía trước tôn kia siêu cấp đại đế, thân mặc hắc bào, thân thể lại phảng phất nồng vụ, hắn tiếp cận Lâm Hiên nói, ngươi rất lợi hại, hy vọng lần sau có thể cùng ngươi giao thủ, Lâm Hiên thì là cười, không, ta nghĩ giao thủ với hắn, nói xong, hắn chỉ U Hoàng, U Hoàng dọa đến kém chút té ngã trên đất, hóa thành một đạo thiểm điện, nháy mắt chạy, đáng chết Lâm vô địch, quả nhiên để mắt tới hắn, những người khác, cũng là tìm một chỗ, đi tu luyện, Lâm Hiên cái này ngẩng đầu nhìn về phía trước, tại phía trước, cảm nhận được một tia không bình thường khí tức, nơi này chỉ có biển lớn màu đen sao, vì cái gì hắn thái cực đồ, lại có thể cảm nhận được âm dương khí tức, trừ biển lớn màu đen bên ngoài, hẳn là còn có lực lượng khác, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, hướng phía trước phóng đi, chương 6215, thái cực chi kiếm, lần này chỉ còn lại có 6 người còn sống, tiếp xuống khiêu chiến càng thêm khủng bố, không có người muốn chết, tất cả mọi người sẽ dốc toàn lực ứng phó, cho nên thời gian 3 tháng không ai sẽ lãng phí, bọn hắn đều tìm một chỗ, nhanh chóng bế quan tu luyện, đến để thăng chính mình, Lâm Hiên lại là một đường hành tàu, hắn hướng phía biển lớn màu đen chỗ sâu bay đi, càng đi về phía trước, hắn cảm giác kia cỗ khí tức ngột ngạt vượt qua khủng bố. Bất quá hắn từ đầu đến cuối không có dừng lại, nửa tháng sau, Lâm Hiên ngừng lại, không tiếp tục đi, mặc dù lãng phí thời gian nửa tháng, nhưng là Lâm Hiên cười, bởi vì hắn phát hiện, biển lớn màu đen đã đến cuối cùng, lại hướng phía trước vậy mà là biển lớn màu trắng, nơi đó không phải âm lãnh lực lượng, mà là một cổ trích nhiệt lực lượng, quả nhiên đây là âm dương chi hải, chỉ bất quá phạm vi vô cùng rộng, linh hồn của hắn trong lúc nhất thời đều không thể bao phủ tới. Bây giờ nhìn thấy biển lớn màu đen phía trước cực nóng chi hải, hắn liền minh bạch, cái này biển cả liền phảng phất một cái âm dương đồ. Trước đó U Hoàng những người kia một mực tại biển lớn màu đen tu luyện. Thế nhưng là, Lâm Hiên lại muốn đứng tại cái này âm dương phân giới chỗ tu luyện. Dạng này, hắn chẳng những có thể rèn luyện mình âm dương đồ, thậm chí hắn còn có thể tiếp tục tu luyện hắn cửu dương thần thể. Lâm Hiên cửu dương thần thể, đạt được đến tiếp sau pháp quyết, có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới, cần chính là loại này cực nóng lực lượng. Nghĩ tới đây Lâm Hiên thân hình thoát một cái, đứng tại âm dương cắt rốt cuộc địa phương, hắn bắt đầu tu luyện, trên thân âm dương đồ chậm rãi xoay tròn. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua, giữa thiên địa, lại nghĩ tới cái kia đạo thanh âm thần bí, tốt, đình chỉ tu luyện, tiếp tục sinh tử quyết đấu, sau đó, mọi người cảm giác bọn hắn bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, lần nữa mang lấy bọn hắn nhanh chóng xuyên qua, nháy mắt sau đó, 6 người tụ tập cùng nhau, U Hoàng lần nữa tự tin, 3 tháng này thực lực của hắn do. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước kia càng thêm cường đại, thậm chí hắn còn luyện thành một loại tuyệt học. Gọi là âm u chỉ, hắn thật là rất cao hứng, loại này tuyệt tiên pháp lúc ở bên ngoài, chỉ sợ 100 năm hắn đều không nhất định có thể tu luyện thành công. Nhưng là bây giờ, 3 tháng, hắn thành công, âm u chỉ có 3 chiêu, hắn luyện thành trong đó chiêu thứ nhất, bất quá cái này đã để thực lực của hắn tăng nhiều. Cho nên hắn lần nữa nhìn về phía Lâm Hiên, trong mắt mang theo ngang dương chiến ý, một bên khác, trước đó nam tử mặc áo bào đen kia cũng là tiếp cận Lâm Hiên. Hắn đối Lâm Hiên cũng vô cùng cảm thấy hứng thú, Lâm Hiên lại là thần sắc thong dong vô cùng, 3 tháng tu luyện, để hắn âm dương đồ mạnh lên, cái này khiến hắn 10 phần vui vẻ, xem ra cái này bất hủ thành, quả nhiên có vận may lớn. Mặc dù bây giờ còn không có củ lạc manh mối, nhưng là thực lực tăng lên, đối về sau tranh đoạt củ lạc, có trợ giúp rất lớn. Tốt, chiến đấu đi, cái kia đạo thanh âm thần bí lần nữa vang lên, hắn cho mọi người phân chia đối thủ. Lần này, Lâm Hiên cùng U Hoàng cũng không có gặp được. Lâm Hiên gặp một cái đối thủ, là cái kia thân mặc hắc bào người nam tử. Nam tử kia gọi là Ma Quang, hắn nhếch miệng cười nói, rất tốt, không nghĩ tới đối thủ của ta là ngươi, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Lâm Hiên đi ra nói, ngươi hay là toàn lực ứng phó đi. Nếu không ngươi không có cơ hội, nếu là sinh tử quyết đấu, đối phương không có khả năng đào tẩu. Lâm Hiên trong đôi mắt, bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, hắn vung tay lên, âm dương đồ nổi lên, giữa thiên địa xoay tròn, lập tức, một cỗ sức mạnh đáng sợ như núi lửa bộc phát, làm cho cả biển lớn màu đen đều đung đưa kịch liệt. Cái này cỗ khí tức kinh khủng, thật là thật đáng sợ, để những người khác đều đổi sắc mặt, liền ngay cả U Hoàng cũng là biến sắc, làm sao có thể, tiểu tử này âm dương khí tức vậy mà như thế khủng bố. Đối phương trừ cửu dương thần thể, lại còn tu luyện thần bí như vậy âm dương đồ, cái này dọa hắn kêu to một tiếng nha. Ma Quang đồng dạng trầm mặt xuống, nàng cảm giác Lâm Hiên khí tức so trước đó trở nên mạnh hơn. Đối phương tăng lên so hắn nhanh hơn, người này thâm bất khả trắc, cuối cùng là chỗ nào xuất hiện tiểu tử. Ma Quang là bất hủ thành bản thổ võ giả, hắn cũng không biết kẻ xông vào sự tình, cho nên, đối với Lâm Hiên xuất hiện, hắn 10 phần nghi hoặc, cảm ứng được lực lượng của ta sao? Ngươi không phải là đối thủ của ta, mình chủ động nhận thua đi. Lâm Hiên mở miệng nói ra, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, tiểu tử, ngươi quá phách lối, mặc dù ngươi khí tức cường đại, nhưng là ta là không bị thua, ta cao ngươi một cảnh giới, hôm nay ta liền nói cho ngươi biết, cái gì gọi là cảnh giới áp chế. Ma Quang lạnh hừ một tiếng, sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái, hư không nháy mắt xé rách, Ma Quang thân thể biến mất không thấy gì nữa, khi hắn thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới Lâm Hiên phía sau đó hắn một chưởng đập ra, bàn tay của hắn phía trên, có hắc sắc quang mang hiển hiện. Hung hăng chụp về phía Lâm Hiên trái tim, tốc độ này nhanh vô cùng, đến mức những người khác giật nảy mình, Ma Quang thật là quá khủng bố, phi thường khó chơi, may mắn bọn hắn không có gặp gỡ, liền ngay cả U Hoàng cũng là thần sắc ngưng trọng, hắn phát hiện nếu để cho hắn đối mặt trận này, hắn căn bản trốn không thoát. Lâm Hiên khóe miệng lại giơ lên một tia cười lạnh, tốc độ thật nhanh, bất quá thì tính sao? Bàn tay kết ấn, thái cực đồ bay ra ngoài, ở sau lưng của hắn không ngừng xoay tròn, sau đó tiếp được một chưởng này, oanh minh âm thanh âm vang lên. Thái cực đồ đem một chưởng này bao phủ, tốc độ của ngươi rất nhanh, nhưng là lực lượng của ngươi nhưng chẳng ra sao cả, thật sự là khiến ta thất vọng. Lâm Hiên thanh âm vang lên lần nữa, hắn thêu bào vung lên, thái cực đồ bên trong bay ra âm dương chi kiếm, ong ong ong, âm dương hóa thái cực, phô thiên cái địa kiếm khí thẳng hướng Ma Quang. Ma Quang nương tựa theo hắn ánh sáng tốc độ, nhanh chóng né tránh, tới đại chiến, thế nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là thất bại, thân thể của hắn bị kiếm khí xuyên thủng, trên thân xuất hiện vô số đạo vết rách. Hắn bị đính tại hư giữa không trung, đáng ghét, Ma Quang vì thoát đi, vỡ vụn thân thể, hắn nghĩ lần nữa khôi phục, nhưng mà Lâm Hiên lại nói, âm dương hóa thái cực, những cái kia âm dương chi kiếm nhanh chóng dung hợp, hình thành thái cực chi kiếm, trực tiếp đem đối phương vừa mới ngưng tụ thân thể lần nữa chém rách. Ta bất tử, Ma Quang lại sống lại, Lâm Hiên nói, không ai có thể bất tử, ta nhìn ngươi có thể phục sinh mấy lần, xác thực như thế, mặc dù đại đế sinh mệnh siêu cường, thế nhưng là một khi lực lượng tiêu hao tận về sau, hay là sẽ chết đi. Quả nhiên, tại lần thứ 6 thời điểm, Ma Quang chết rồi, hắn mang theo không cam lòng cùng tuyệt vọng chết đi, đối phương quá mạnh, để hắn căn bản không hề có lực hoàn thủ. Lâm Hiên vung tay lên, thu hồi thái cực chi kiếm, chắp tay đứng ở nơi đó, hắn liếc U Hoàng một chút nói đến, hy vọng ngươi có thể sống sót, ta hy vọng tại cuối cùng giải quyết ngươi. Đáng ghét, U Hoàng sắc mặt vô cùng khó coi, sau cùng quyết chiến giải quyết hắn. Hắn hiểu được Lâm Hiên ý tứ, hắn đứng càng cao, rơi liền càng hung ác, ta sẽ đi đến quyết chiến. Nhưng là thắng lợi cuối cùng nhất cũng nhất định là ta. U Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng thẳng hướng địch nhân của hắn. Chương 6216, thần thể tiến hóa, U Hoàng cũng chiến thắng đối thủ, lần này chỉ có 3 người sống tiếp được, sau đó chính là 1 năm tu luyện, 1 năm về sau, 3 người bên trong chỉ có một cái có thể sống. U Hoàng sắc mặt âm lãnh, lần này hắn nhất định phải đem âm u chỉ đằng sau 2 chiêu toàn bộ học được. Hắn đi bế quan, Lâm Hiên cũng là rời đi Hắc Hải, hướng phía trắng biển bay đi, lần này hắn muốn tu luyện mình cửu dương thần thể, tại trắng trong biển yên lặng tu luyện xuống tới, thời gian trôi qua rất nhanh, Hơn nửa năm thời gian quá khứ, Lâm Hiên một mực tại tu luyện, cửu dương thần thể so trước kia trở nên khủng bố. Cùng lúc đó, tại tầng thứ nhất kia cổ lão thần bí trong động phủ, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là mở mắt, nàng bàn tay như ngọc trắng kết ấn, bàn tay hướng phía trước đánh ra, một đầu thái cổ phượng hoàng càn quét mà ra, ngửa mặt lên trời gào thét, thái cổ phượng hoàng ấn, chiêu thứ nhất đã bị hắn thi triển đi ra, thành công. Mộ Dung Khuynh Thành mừng rỡ, trong sơn động, đồng dạng nhớ tới trước đó cái kia đạo thanh âm thần bí. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, thời gian một năm, ngươi liền có thể đem thái cổ phượng hoàng ấn chiêu thứ nhất luyện thành. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn, xem ra, thiên phú của ngươi cùng huyết mạch, so ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn, rất tốt, ngươi có thể tiếp tục ở đây tu luyện. Nói xong, phía trước trên vách tường lại thêm ra một chút thần bí đồ văn. Những này là thái cổ phượng hoàng ấn đằng sau mấy chiêu. Đa tạ tiền bối, Mộ Dung Khuynh Thành mừng rỡ, cái này thái cổ phượng hoàng ấn uy lực quá cường đại. Cho nên nàng nhất định phải tu luyện, chờ ta luyện thành, liền ra đi trợ giúp Hiên ca. Trong nháy mắt, thời gian một năm đến, biển lớn màu trắng bên trong. Lâm Hiên mở mắt, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hắn thần thể, lần nữa phát sinh biến hóa, Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, cánh tay chấn động, toàn bộ biển cả gió nổi mây phun, lực lượng thật mạnh, cửu dương thần thể phía sau tu luyện, quả thật là càng thêm thần bí khó lường, trong biển rộng người thần bí xuất thủ lần nữa, Lâm Hiên, U Hoàng, cùng một người khác xuất hiện cùng một chỗ, người cuối cùng là một nữ tử, tướng mạo tuy đẹp, nhưng là thật muốn sinh tử lúc quyết đấu, không có người sẽ lưu thủ, ba người, không biết làm sao xuất thủ. Là muốn hỗn chiến sao? U Hoàng ánh mắt lấp lóe, nếu quả thật chính là đồng loạt ra tay, hắn chuẩn bị liên hợp nữ tử này, trước đối phó Lâm Vô Địch. Hư giữa không trung thanh âm thần bí vang lên, ba người chỉ có một người còn sống, bất quá ta sẽ không để cho các ngươi lấy nhiều khi ít. Các ngươi sẽ công bằng một trận chiến, cho nên, ta trước ngẫu nhiên mặt sát một người. Thoại âm rơi xuống, một cỗ tuyệt thế sát cơ, tại Lâm Hiên ba người đỉnh đầu xoay tròn, sau đó đột nhiên rơi xuống. U Hoàng vào thời khắc ấy, cảm nhận được một cỗ sinh mệnh nguy hiểm. Liền ngay cả Lâm Hiên cũng là biến sắc, hắn thần thể bộc phát uy lực, có một tầng áo giáp bộ dáng đường vân hiển hiện, đây là cửu dương thần thể đến tiếp sau tu luyện, chỗ bày biện ra đến trạng thái, bất quá, hắn cũng không có chuyện, U Hoàng cũng không có chuyện, một tên khác nữ tử kêu thảm một tiếng, tâm hồn câu diệt, chết, U Hoàng mồ hôi lạnh liền chảy xuống, thần bí nhân này rốt cuộc mạnh cỡ nào, là lục địa thần tiên sao, vừa đến thanh âm liền giết một cái đáng sợ đại đế. Lâm Hiên đồng dạng nhíu mày, bất hủ thành thật đúng là rất khủng bố. Nơi này bí mật nhiều lắm, vận khí không tốt đã bị xóa bỏ, chỉ còn lại có các ngươi cuối cùng hai cái, công bằng một trận chiến đi, chỉ có một người có thể còn sống. Lâm Hiên cười, hắn nhìn về phía trước nói, để ngươi sống lâu thời gian dài như vậy, ngươi hẳn là may mắn. U Hoàng lại là lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi muốn chết, ta là không bị thua phải. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một chỉ liền điểm ra, hắn đi lên liền thi triển mình cường đại tuyệt học, âm u chỉ, ông, vô tận u ám lực lượng vô thiên cái địa càn quét mà ra. Sau đó hóa thành một cây đen nhánh ngón tay, phảng phất sừng sững giữa thiên địa, thái cực chi kiếm, Lâm Hiên cánh tay vung lên, âm dương ngưng tụ hóa thành thái cực, chém xuống một kiếm, khai thiên tịch địa, oanh, oanh minh âm thanh âm vang lên, U Hoàng một chiêu này tuyệt học bị ngăn trở, hắn biến sắc, thật cường hãn, bất quá cái này còn không có xong, sau một khắc, hắn lại xuất thủ, âm u chỉ, thứ hai chỉ, một kích này so trước đó càng thêm khủng bố, không chỉ như thế, thứ ba chỉ cũng phát huy ra, chung quanh biển lớn màu đen kịch liệt lăn lộn. Thứ ba chỉ siêu việt hết thảy, phảng phất một kiện thần khí bộc phát, xem ra, âm u thật không có ý định cho Lâm Hiên một điểm đường lui. Đối mặt khủng bố như vậy hai đạo công kích, U Hoàng cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn nói đến, Lâm Vô Địch, ngươi chịu chết đi, coi như ngươi thần tiên chi lực, cũng không nhất định có thể đỡ nổi. Thật sao, ngươi quá tự tin, ngươi cho rằng một năm qua này, ta không có tu luyện tuyệt học sao? Để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta vừa mới tu luyện tuyệt học. Nói xong, Lâm Hiên trên thân, ngọn lửa màu vàng đột nhiên nở rộ. Biển lớn màu đen đều bị chiếu sáng, liền phảng phất một vầng mặt trời rơi xuống ở trong nhân thế. Sau một khắc, Lâm Hiên bàn tay hung hăng đập đi qua, mặt trời bất diệt trưởng, trước đó cửu dương thần thể, thi triển chính là cửu dương thần quyền, nhưng là thành vi đại đế về sau, thần thể tiến một bước biến hóa, hiện tại tuyệt học gọi là mặt trời bất diệt trưởng. Lâm Hiên tu luyện một năm, cũng chỉ có thể đủ thi triển một trường, bất quá một chiêu này, đã cực kỳ khủng bố, vô thiên cái địa chiếu sáng hết thảy, đem hai đạo âm u chỉ hoàn toàn bao phủ. Kia hai đạo âm u chỉ, tại cỗ lực lượng này phía dưới vậy mà bắt đầu hòa tan. Không, U Hoàng thảm gọi tuyệt vọng, đây là như thế nào tuyệt học, hắn tựa hồ không cách nào ngăn cản. Oanh, sau một kích, biển lớn màu đen xuất hiện một mảnh lỗ đen, U Hoàng bị đánh cho hôi phi yên diệt. Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, nôn thở một hơi, hắn cười, uy lực thật mạnh, so cửu dương thần trưởng khủng bố hơn quá nhiều. Giữa thiên địa, cái kia đạo thanh âm thần bí vang lên, ngươi đi trắng biển rồi. Lâm Hiền gật đầu một cái nói, không sai, ngươi thắng, ngươi có thể sống rời đi, tiểu gia hỏa đi thôi, thừa dịp ta không có nổi giận trước đó, cáo từ, Lâm Hiền ôm quyền nói, sau đó hắn thân hình thoát một cái, như một thanh hoàng kim thần tiễn trực trùng vân tiêu, xé mở biển lớn màu đen, rời khỏi nơi này, chờ Lâm Hiền đi về sau, cái kia đạo thanh âm thần bí lại vang lên, thái cực lực lượng, thần thể lực lượng, cái này kẻ xông vào có chút ý tứ, rời đi biển lớn màu đen, Lâm Hiền tiếp tục xuất hành. Trên đường đi hắn lại gặp phải không ít khó khăn, bất quá nương tựa theo thần tiên chi lực, thái cực chi kiếm cùng mặt trời bất diệt trưởng, Lâm Hiền một đường quét ngang ra tay bá đạo, hắn cùng một đầu cường đại yêu thú chiến đấu qua, cũng bị một chút thân mặc áo giáp đội ngũ truy sát qua. Về sau bởi vì chi đội ngũ này đuổi đến hắn phiền, Lâm Hiền đi thẳng về cùng đối phương đại chiến một tháng, đem chi đội ngũ này cường giả toàn bộ diệt sát, cứ như vậy một đường chiến đấu, lại là thời gian nửa năm, Lâm Hiền nhìn về phía trước, lông mày thật chặt nhăn lại. Hắn như lâm đại địch, bởi vì hắn lại cảm nhận được lục địa thần tiên lực lượng, đệ nhị trọng thiên lục địa thần tiên xuất hiện sao, không biết lần này có thể đạt được hay không củ lạc manh mối. Lâm Hiền hít sâu một hơi, hướng phía trước bay đi, hắn muốn đi thấy tôn này lục địa thần tiên. Chương 6217, tỉnh mộng thiên cổ. Lâm Hiền hít sâu một hơi, hướng phía trước bay đi, không biết phía trước tôn kia lục địa thần tiên là như thế nào. Nói thật, hắn cũng là có chút thấp thỏm, dần dần, chung quanh xuất hiện mây mù bao phủ tại giữa thiên địa, phía trước trở nên mộng ảo, Lâm Hiền cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng linh hồn tại vờn quanh. Thật đáng sợ, sẽ không là huyễn thuật trận pháp. Hắn thi triển luân hồi mắt tiến hành ngăn cản, bất quá hắn luân hồi mắt lực lượng cũng bị áp chế, chỉ có thể vờn quanh ở bên cạnh hắn, cái này khiến hắn càng thêm rung động, không hổ là lục địa thần tiên, quá mạnh. Tại phía trước trong mây mù, Lâm Hiền nhìn thấy một bóng người, một người mặc mộng ảo chiến giáp thân ảnh, đây là một nữ tử, tuyệt mỹ vô cùng. Mái tóc đen suôn dài như thác nước phiêu động, đối phương một đôi mắt, quá mức thần bí, để người không dám nhìn thẳng, Lâm Hiền nhìn thoáng qua, phảng phất linh hồn đều muốn bị định trụ, bị hù gắn một thân mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian vận chuyển luân hồi mắt tiến hành ngăn cản. Hắn ôm quyền nói, xin ra mắt tiền bối, thiếu niên, ngươi đến, phía trước nữ tử trầm thanh mở miệng, thanh âm của nàng vô cùng êm tai, ta chú ý ngươi thật lâu. Lâm Hiền sững sờ, chú ý ta, tiền bối, chúng ta tựa hồ chưa thấy qua đi, phía trước mộng ảo nữ tử nói. Ngươi có thể xưng hô ta là mộng thần, chúng ta xác thực chưa thấy qua, bất quá nửa năm qua này, thực lực của ngươi ta lại thấy nhất thanh nhị sở, nửa năm này, ngươi quét sạch tứ phương, cùng vô số cường giả chiến đấu, thậm chí đều chém giết qua siêu cấp đại đế, mà ngươi chỉ là một cái bình thường đại đế, chiến lực của ngươi siêu việt hết thảy, ta làm sao có thể không chú ý. Cũng thế, Lâm Hiền nghĩ nghĩ, đối phương hẳn là cái này đệ nhị trọng thiên người canh giữ. Đệ nhị trọng thiên sự tình, đối phương hẳn là nhất thanh nhị sở. Cử động của hắn cũng không gạt được đối phương, cho nên Lâm Hiền gật gật đầu, nói, tiền bối, ngươi hẳn phải biết ta là kẻ xông vào, ta tới đây chính là vì tìm kiếm củ lạc, hy vọng, tiền bối có thể chỉ điểm một hai, ta chỗ này cũng không có củ lạc, bất quá ta lại biết củ lạc hạ lạc, ta biết 8 cái củ lạc manh mối, 8 cái, Lâm Hiền nghe xong hít sâu một hơi, phải biết, tầng thứ nhất, hết thảy mới xuất hiện một cái, hắn hiện tại liền có thể biết 8 cái manh mối, như vậy nó sẽ lấy được ưu thế thật lớn, hắn nói, xin tiền bối chỉ giáo. Mặc kệ là kiểm tra như thế nào, hắn nhất định phải thành công. Mộng thần cười nói, không vội, chờ một tháng nữa, ta còn phải lại tuyển mấy người, để các ngươi một khối khảo thí, ai cuối cùng thành công, ta nói cho hắn manh mối. Một tháng, Lâm Hiền gật gật đầu, hắn tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện hắn cửu dương thần thể. Trong quá trình này, lại có một ít nhân đạo đến, ở trong đó, có bỉ ngạn người, cũng có người của thần vực. Bỉ ngạn người nhìn thấy Lâm Hiền về sau, nghiến răng nghiến lợi, người của thần vực lại là cao hứng trở lại. Trừ cái đó ra, còn có một số bản thổ võ giả cũng bị mộng thần chọn chúng. Hết thảy có 32 người, thần vực bên này, tính đến Lâm Hiền hết thảy có 4 người, bỉ ngạn bên kia có 5 cái, không kém nhiều, còn lại hơn 20 cái tất cả đều là bất hủ thành bản thổ sinh linh. Lâm công tử, ngươi tại, quá tốt, người của thần vực nhìn thấy một màn này thời điểm, đều cười, có thể đi tới đệ nhị trọng thiên không có kẻ yếu. Ở trong đó đều không có chuẩn đế, yếu nhất đều là đại đế, còn có một cái là siêu cấp đại đế. Tôn này siêu cấp lớn tên là Đỏ Ngư Hoàng, hắn là tại diệt thế thiên kiếp thời điểm, thêm nhập thần vực. Lâm Hiền đứng lên, đi tới mấy người bên cạnh, thấp giọng hỏi thăm một chút những người này sự tình, lại tìm hiểu một chút những người khác tình huống, bất quá mấy người cũng không biết, bởi vì đệ nhị trọng thiên vẫn như cũ rộng lớn vô cùng. Bọn hắn lúc tiến vào đều là ngẫu nhiên truyền tống, cho nên tạm thời còn không có gặp phải. Được rồi, bây giờ muốn quá nhiều cũng vô dụng, hay là trước hoàn thành giấc mộng này thần khảo thí đi. Phía trước mộng thần nói đến, một tháng đã đến. Không có những người khác đến, vậy thì ngươi nhóm những người này tiến hành khảo thí đi. Nói xong, nàng vung tay lên, tại trong tay nàng, một đoàn mây mù hiển hiện, như cỡ nhỏ như vòi rồng, nhanh chóng xoay tròn, mang theo một cỗ linh hồn phong bạo, người chung quanh dọa đến không ngừng lui lại, đây là muốn ra tay với bọn họ sao? Mộng Thần cười nói, đừng sợ, lũ tiểu gia hỏa, sau đó chính là khảo thí, khảo nghiệm này danh tự là mộng về thiên cổ, tỉnh mộng thiên cổ, những người kia kinh ngạc, có ý tứ gì, là huyễn thuật sao? Bỉ Ngạn bên này một cái siêu cấp đại đế mở miệng nói ra. Hắn tên là Tinh Diệu Đại Đế, trên người hắn sao trời lấp lóe vô cùng quang mang, Mộng Thần nói đến, nhân sinh như mộng, mộng như nhân sinh, tiếp xuống các ngươi muốn tiến hành chính là mộng hay là nhân sinh? Cái này phải do chính các ngươi phán đoán, vậy như thế nào mới tính thắng? Đỏ Ngư Hoàng cũng là mở miệng hỏi thăm, có thể tự mình từ tỉnh mộng thiên cổ bên trong đi tới. Coi như thắng, thất bại các ngươi cũng không cần sợ hãi, ta sẽ chủ động đào thải các ngươi, đem các ngươi đưa ra tỉnh mộng thiên cổ, đương nhiên, các ngươi cũng không chiếm được củ lạc manh mối. Về phần càng nhiều, mình tại tỉnh mộng thiên cổ bên trong cảm ứng đi. Sau một khắc, Mộng Thần thủ trưởng kết ấn, trong tay hắn linh hồn vòng xoáy bay ra, đem Lâm Hiên chờ ba hai người triệt để bao phủ. Lâm Hiên bọn hắn cảm giác trời đất quay cuồng, bọn hắn phảng phất từ cửu thiên tinh không bên trong hướng phía dưới hạ xuống. Phía dưới đại địa, tại trong con ngươi của bọn họ càng lúc càng lớn, oanh một tiếng, linh hồn của bọn hắn phảng phất vỡ ra. Tại mở to mắt thời điểm, đã không phải là cửu thiên sao trời hạ xuống cảnh tượng. Lâm Hiên không biết những người khác là thế nào, nhưng là hắn phát hiện tại hắn chung quanh nhiều rất nhiều hầu tử. Những này hầu tử là yêu thú, bất quá cũng không cường đại, vô cùng nhỏ yếu, loại này nhỏ yếu cảnh giới, là Lâm Hiên bao nhiêu năm không có cảm nhận được, liền phảng phất hắn vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, nơi này là nơi nào? Lâm Hiên đứng lên, phát hiện mình cũng mọc ra lông xù móng vuốt, tình huống như thế nào? Hắn tìm cái dòng suối nhỏ chiếu một cái, phát hiện mình vậy mà biến thành một con khỉ, đây là tình huống như thế nào? Ta làm sao biến thành hầu tử rồi? Chờ một chút, tỉnh mộng thiên cổ, đây là mộng cảnh, là già, có phải là muốn phá giải cái này huyễn thuật mộng cảnh đâu? Lâm Hiên chuẩn bị thi triển luân hồi mắt, thế nhưng là phát hiện, hắn một thân lực lượng thần thông tất cả cũng không có. Không có luân hồi mắt, cũng không có đại long kiếm hồn, không có cửu dương thần thể, cái gì cũng không có. Hắn tựa hồ thật biến thành một con khỉ, Lâm Hiên ở nơi đó sững sờ rất lâu. Đầu tiên hắn xác định đây là mộng cảnh, về phần tỉnh mộng thiên cổ, có phải là chính là để bọn hắn một lần nữa trưởng thành một lần đâu? Đem bọn hắn có tuyệt học thần thông, toàn bộ mang đi, đang nghĩ ngợi đâu, chung quanh khỉ nhỏ nói, chạy mau nha, bên cạnh sơn mạch yêu lang lại tới, bọn hắn muốn ăn chúng ta, những này hầu tử giải tán lập tức. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy phía trước có mấy chục con yêu lang bay tới. Những này yêu lang trên thân còn quấn màu xanh lôi điện. Yêu thú, mà lại là so cái con khỉ này vô cùng cường đại yêu thú. Căn bản không phải đối thủ, cho nên hắn chỉ có thể chạy, nếu là ở đây chết rồi, hắn có lẽ không nhất định thật chết đi. Nhưng là hắn sẽ thất bại, hắn không chiếm được 8 cái củ lạc manh mối, không thể hiện tại chết đi. Ta muốn thực lực, ta muốn khôi phục thực lực cường đại. Lâm Hiên nhanh chóng né tránh đào tẩu, đầu tiên nó muốn sống sót, không riêng gì hắn, tiến đến 3-2 người. Toàn bộ như thế, bọn hắn đều không có cường đại tiên khí, thần hỏa, mất đi một thân thần thông, có biến thành tiểu hài, có biến thành yêu thú, thậm chí có còn biến thành con kiến, tiểu xà, có người thậm chí biến thành một cái cây. Bọn hắn hoảng sợ tuyệt vọng, thậm chí không bao lâu. Bọn hắn liền đứng trước nguy cơ. Chương 6218, người đạo, nguy cơ rất nhanh liền giáng lâm, trong đó có người biến thành con kiến, kết quả, rất nhanh liền bị người đạp cho chết, nháy mắt sau đó, hắn bị truyền tống rời đi tỉnh mộng thiên cổ, linh hồn lắc lư, chờ vị đại đế này, tại mở to mắt thời điểm, phát hiện hắn đã trở lại trong hiện thực, ta thất bại sao? Hắn một mặt mờ mịt, Mộng Thần liếc mắt nhìn hắn, khẽ lắc đầu, tư chất quá kém, ngươi rời đi đi, nói xong, nàng vung tay lên. Xé mở hư không, đem vị đại đế này ném ra, sau một khắc, ánh mắt của nàng, tựa hồ xuyên qua vũ trụ hồng hoang, nhìn về phía tỉnh mộng thiên cổ nhân vật ở bên trong. Khóe miệng nàng giơ lên, liền để ta xem các ngươi những người này, là tu luyện thế nào a? Hy vọng có thể từ ngươi trên người chúng, tìm tới ta tương lai con đường tu luyện, Mộng Thần thấp giọng tự nói, không sai, đây chính là mục đích của nàng, nàng mặc dù là lục địa thần tiên, nhưng là, đối tương lai con đường tu luyện, cũng là có chút mê mang, con đường của nàng, không biết đi như thế nào. Cho nên, nàng sẽ bắt một số người, khiến cái này người tiến vào tỉnh mộng thiên cổ, để những người này tu vi cùng thần thông, toàn bộ biến mất, đem bọn hắn biến thành người bình thường, thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng. Nàng muốn nhìn những người này, làm sao lại tu luyện từ đầu, khôi phục đỉnh phong, mà mỗi người tu luyện, mạch suy nghĩ lại khác biệt. Nàng thông qua quan sát những người khác con đường tu luyện, đến lĩnh hội mình con đường tu luyện, ở trong đó có mấy người, là hắn đặc biệt chú ý, Lâm Hiên liền là một cái trong số đó, thời khắc này Lâm Hiên vẫn tại chạy trốn bên trong, hậu phương những cái kia yêu lang, theo đuổi không bỏ, Lâm Hiên hiện tại, mặc dù không có lực lượng, nhưng là, kinh nghiệm của hắn vẫn còn, cho nên, hắn bố trí mấy cái cạm bẫy, liền né tránh những này yêu lang, hắn mang theo những này hầu tử, an toàn rời đi, thật là lợi hại, ngươi là làm sao làm được? Từ nay về sau, ngươi khi hầu vương, có được hay không? Ngươi dẫn đầu chúng ta không nghĩ lại trở thành yêu lang đồ ăn. Những cái kia khỉ nhỏ nhìn qua Lâm Hiên nói, Lâm Hiên gật đầu một cái nói, tốt, muốn tu luyện, liền nhất định phải tìm kiếm tài nguyên tu luyện, mà lại, hắn phải nhanh chóng phá giải giấc mộng này về thiên cổ, mặc dù, hắn vẫn không rõ, mộng thần ý nghĩ là cái gì. Bất quá, trong lòng của hắn có một cái tín niệm, đó chính là nhanh chóng tu luyện, khôi phục thực lực, có thực lực, hắn mới có thể phá giải cái này huyễn thuật. Lâm Hiên có trận pháp kinh nghiệm, cho nên, hắn bắt đầu mang theo những này khỉ nhỏ, bố trí trận pháp, vừa mới bắt đầu trận pháp đơn giản, bất quá cũng may những này yêu lang thực lực, cũng không phải cường đại cỡ nào, có đơn giản một chút trận pháp thủ hộ về sau, những này khỉ nhỏ an toàn, tăng lên rất nhiều. Sau đó, Lâm Hiên liền giáo những này khỉ nhỏ, như thế nào phân biệt linh dược cùng linh quả, để bọn hắn nhanh chóng đi thu thập những này linh quả. Có những linh dược này linh quả về sau, Lâm Hiên mới có thể mở ra con đường tu luyện, giấc mộng này về thiên cổ là mộng cảnh, cho nên, Lâm Hiên không có cách nào lợi dụng, kiếm trong thế giới lực lượng, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Lâm Hiên bắt đầu yên lặng tu luyện, hắn lại tu luyện từ đầu cửu dương thân thể, đồng thời lĩnh hội kiếm pháp, thực lực của hắn, tại một chút xíu tăng cường. Không chỉ như thế, hắn còn dạy dỗ chung quanh những cái kia linh hồ tu luyện, làm cho này hầu tử nhóm thực lực, cũng là nhanh chóng trở nên cường đại. Ta đã tu luyện nửa năm, thực lực so trước kia mạnh, không biết bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua như thế nào đây. Theo lý thuyết, mộng cảnh hẳn là có thời gian kém, Lâm Hiên có được luân hồi mắt, hắn đã từng không chỉ một lần chế tạo qua huyễn thuật đến vây khốn địch nhân, bên ngoài 2-3 giây, mà địch nhân thì đã lịch ngàn vạn năm, mộng thần là lục địa thần tiên, thủ đoạn của đối phương, hẳn là so hắn cường hãn hơn, cho nên, ở đây dừng lại rất nhiều năm, tại trong hiện thực, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt, nghĩ tới đây, hắn liền đã không còn bất kỳ lo lắng. Hắn nói đến, một tháng sau, chúng ta diệt những cái kia yêu lang, sau một tháng, Lâm Hiên mang theo những cái kia khỉ nhỏ, vọt tới, yêu lang nguyên vốn khinh thường, thế nhưng là, thật đánh lên. Hắn phát hiện, căn bản không phải những này hầu tử đối thủ. Cuối cùng, những này yêu lang toàn bộ bị diệt mất. Hầu tử nhóm chiếm lĩnh yêu lang lãnh địa. Đại vương, người thật là quá lợi hại. Những con khỉ kia vô cùng kích động. Lâm Hiên thì là nói, thu thập chiến lợi phẩm. Chúng ta tiếp tục tu luyện. Trừ hắn ra, còn lại mấy cái bên kia đại đế. Cũng bắt đầu lại tu luyện từ đầu con đường. Mỗi người tu luyện đều không giống. Có thể nói là thiên kỳ bách quái. Tỷ như, đỏ ngư hoàng phát hiện, mình biến thành một đầu phổ thông cá chép. Hắn muốn lý cá chép hóa rồng. Một lần nữa trở thành cường đại hoàng giả, mà hướng tinh diệu đại đế, thì là biến thành một hòn đá, một viên từ thiên ngoại hạ xuống thiên thạch. Bất quá, hắn nương tựa theo mình cường đại kinh nghiệm, cùng kinh khủng tuyệt học, hắn ngạnh sinh sinh từ tảng đá, hóa thành một cái thạch nhân, lần nữa nghịch chuyển tu luyện. Trừ cái đó ra, cái khác những cái kia đại đế cường giả, nhau nhau như thế, trừ ban đầu một cái xui xẻo, bị giết bên ngoài, những người khác không có chết đi, bọn hắn thực lực, đều tại tăng cường nhanh chóng, dù sao tại giấc mộng này về thiên cổ bên trong. Bọn hắn tương đương với sống lại một đời, nương tựa theo bọn hắn đại đế cấp bậc kinh nghiệm, chỉ cần có đầy đủ lực lượng, bọn hắn trên cơ bản không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Hầu tử núi, Lâm Hiên bên này diệt yêu lang về sau, liền bắt đầu suy tư hắn con đường tu luyện. Năm đó hắn từ một cái nho nhỏ võ giả, bắt đầu lúc tu luyện, có thể nói là ngàn khó vạn hiểm, hắn tu luyện vô số công pháp, vô số tuyệt học, bất quá, thành vi đại đế về sau, hắn tu luyện chỉ có mấy loại. Lâm Hiên đang nghĩ, muốn hay không hóa phức tạp thành đơn giản. Chỉ tu luyện đơn giản mấy loại đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Hiên quyết định tu luyện cửu dương thần thể, âm dương lực lượng cùng kiếm pháp, cái khác những cái kia tu luyện, hắn đều không cần, hắn muốn đem mấy cái này tu luyện tới cực hạn, định tốt con đường tu luyện, về sau tốc độ càng phát nhanh, cửu dương thần thể cần một chút cực nóng lực lượng, cho nên Lâm Hiên liền phái những này hầu tử đi tìm, chỉ cần tìm được loại này tự nhiên lực lượng, hắn liền chủ động đi xuất kích, thể phách của hắn dần dần trở nên phải cường đại, trên người hắn trở nên kim chói. Phảng phất hỏa diễm nhảy lên, chung quanh những con khỉ kia sau khi xem xong, đều kinh hô, đại vương quá lợi hại, thật thần kỳ, cái này tính là gì? Ta dạy cho các ngươi, Lâm Hiên trước đó, thế nhưng là chém giết qua vô số cường giả, cướp đoạt vô số công pháp tu luyện bí tịch, liên quan tới đáng sợ yêu thú, hắn đều giết bao nhiêu, cho nên, trong tay hắn những này võ học còn nhiều, chọn một chút hắn không dùng đến, dạy cho những này khỉ nhỏ, dù sao hắn cần thu thập, các loại thiên tài địa bảo tin tức, đều phải dựa vào những này hầu tử nhóm đến tìm hiểu. Quả nhiên, những con khỉ kia học xong sau, lực lớn vô cùng, Đằng Vân Giá Vũ, Hổ Hổ Sinh Phong, bọn hắn vô cùng kích động, đa tạ đại vương, chúng ta nguyện thề chết cũng đi theo đại vương. Lâm Hiên nói, đi thôi, tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn. Một ngày này, một cái hầu tử như tật như gió, bay tới, hắn nói, đại vương, phát hiện một cái tốt, tại chúng ta cách đó không xa trong sơn động, có một cái tê giáp tinh, hắn so trước đó những cái kia yêu lang, cường đại hơn rất nhiều. Ta nhìn thấy trước đó không lâu, tê giáp tinh thủ hạ tiểu yêu, nhấc lên một cái đáng sợ khối kim khí, đi tới, kia khối kim khí bên trên mặt, còn quấn hỏa diễm, dị thường thần kỳ, khỉ nhỏ khoa tay múa chân, đem tin tức nói ra. Lâm Hiên nghe xong, nhãn tình sáng lên, a, hỏa diễm thần thiết sao? Vừa vặn, ta thiếu một thanh bảo kiếm. Chương 6219, tinh diệu ở đây, xa xa sơn phong bên trong, có một cái tê giác tinh, thực lực của hắn, cũng là rất đáng sợ, là cái này một mảnh yêu vương, gần nhất, hắn có một cái quý khách, chính là một cái thạch đầu nhân, nói là quý khách, nhưng thật ra là hắn không dám trêu chọc người, khi hắn vừa nhìn thấy người đá này thời điểm, hắn nghĩ nuốt đối phương, thế nhưng là, hắn bị người đá này đánh bại, hắn thần phục, bái đối phương vì đại ca, người đá này, để hắn đi tìm các loại thiên tài địa bảo, không phải sao? Hắn vừa tìm được một khối, thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím khối sắt, đây chính là chế tạo vũ khí tài liệu tốt nha. Hắn lập tức đưa lên, phía trước người đá này, không là người khác, chính là tinh diệu đại đế. Hắn cũng chuẩn bị thu phục một chút yêu thú, vì hắn siêu tập tài nguyên, cái này tê giáp tinh, chính là hắn ngẫu nhiên gặp phải, đánh bại đối phương về sau. Hắn lập tức thu đối phương trở thành tiểu đệ, hiện tại, hắn cũng thiếu một cái tiện tay binh khí, chế tạo một thanh bảo đao, có thể để cho thực lực của hắn, lần nữa tăng lên, không biết hắn lúc nào có thể trở thành thánh nhân. 100 năm, thời gian quá dài, ta đã từng là siêu cấp đại đế, cho dù lại tu luyện từ đầu, muốn trở thành thánh nhân cũng rất nhanh. 5.100 năm đi, 5.100 năm bên trong, ta nhất định phải trở thành thành thánh người. Tinh diệu đại đế định cho mình mục tiêu, bởi vì lần này, hắn chẳng những muốn cùng mình so đấu, hắn còn muốn cùng những người khác so đấu. Hắn muốn cái thứ nhất phá giải tỉnh mộng thiên cổ, dù sao 8 cái củ lạc, đạt được về sau, hắn có thể cứu Bỉ Ngạn 8 người. Oanh, đang nghĩ ngợi, cái này bên ngoài sơn động, truyền đến một đạo oanh minh thanh âm, bụi đất tung bay, toàn bộ động phủ đều lay động kịch liệt. Tinh diệu đại đế nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Tê giáp tinh càng là biến sắc, ai như thế không biết sống chết. Phía ngoài nhỏ tê giáp tinh, lao đến, nói, khởi bẩm đại vương, có một con khỉ, đến đây giết giã, hầu tử, phụ cận hầu tử núi sao? Những người này thật đúng là không biết sống chết nha, đại ca ngươi yên tâm, ta cái này liền đem cái kia hầu tử xử lý, không có việc gì đừng phiền ta. Thạch đầu nhân phất phất tay nói đến, tê giác tinh tranh thủ thời gian ra động phủ, hắn cầm một cây búa to, lạnh giọng quát, chết hầu tử, quay lại đây nhận lấy cái chết, đến, con khỉ này không là người khác, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên nhìn qua tê giác tinh thời điểm, liền nói, nghe nói ngươi tìm tới một khối, thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím khối sắt, giao ra đi, ta tha cho ngươi khỏi chết, tha ta không chết, chỉ bằng ngươi. Tê giác tinh cười ha ha, các ngươi hầu tử núi nghèo quá, ta không coi trọng, bằng không, ngươi nghĩ đến đám các ngươi bầy khỉ này còn có thể sống được, bất quá, đã ngươi đưa tới cửa muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Nói xong, hắn một búa liền bổ tới. Lâm Hiên nhẹ nhàng nhoáng một cái, né tránh một kích này. Hắn nói, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, ta thành toàn ngươi. Nói xong, hắn lạnh hừ một tiếng, cửu dương thần thể nở rộ quang huy, trên người hắn xuất hiện ngọn lửa màu vàng, cháy hừng hực. Giờ khắc này, hắn phảng phất một tôn thần khỉ, đáng sợ tới cực điểm. Đây là cái gì? Nhìn thấy một màn này thời điểm, tê giác kinh ngạc đến ngây người. Cái này là phương nào đại thần thông? Hầu tử núi, lúc nào có dạng này hầu vương rồi? Giả thần giả quỷ, tê giác tinh không tin, hai tay giơ khai sơn cự phủ, hung hăng quất tới, oanh, Lâm Hiên một quyền, liền đem tê giác tinh cho đánh bay, tê giác tinh hai tay đều đoạn mất, hắn kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay ngược, đến trong động phủ, tảng đá đại ca, ngươi được cứu ta, chỉ là hầu tử quá lợi hại, trong sơn động một mảnh hỗn độn, còn có tê giác tinh gào thảm thanh âm, thạch đầu nhân cũng chính là tinh diệu đại đế. Nhướng mày, ngươi thật đúng là phế vật, được rồi, ta xuất thủ giải quyết đi, không bãi bình phía ngoài hầu tử, hắn làm sao luyện hóa chế tác vũ khí, hắn đi ra, trầm thanh thuyết nói, quỳ xuống nhận lấy cái chết, người đá này trên thân, có thâm thúy quang mang lấp lóe, xem xét liền không bình thường. Lâm Hiên sau khi xem xong, lại là sững sờ, ngươi là tinh diệu đại đế, ngươi là ai? Tinh diệu đại đế sững sờ, cái tên này, những người khác là không thể nào biết đến, trừ phi là kia 32 cái, cùng hắn một khối người tiến vào. Sắc mặt hắn âm lãnh, ngọn lửa màu vàng, ngươi là ai? Ngươi là người của thần vực. Lâm Hiên cười, ngươi ánh mắt này thật đúng là không tốt, đây là cửu dương thần thể, ngươi nhận không ra sao? Ngươi cái phế vật, cái gì? Ngươi là cái kia Lâm vô địch. Tinh diệu đại đế sững sờ, bất quá, sau một khắc, hắn cười tàn nhẫn, không nghĩ tới, ta lại có thể ở đây gặp ngươi. Lâm vô địch, liên quan tới ngươi đủ loại truyền thuyết, ta đều nghe nói qua, ngươi là rất mạnh, đều có thể chém giết siêu cấp đại đế, bất quá tại giấc mộng này về thiên cổ, ngươi nhưng không có ưu thế, chúng ta mất đi, nguyên bản tất cả tuyệt học thần thông cùng át chủ bài. Ở đây, ngươi không còn là cái kia vô địch thiên tài, ngươi xem ta như thế nào nghiền ép ngươi. Tinh diệu đại đế quá hưng phấn, đây là đả kích đối phương một cái cơ hội tốt, hắn có thể hoàn toàn đánh bại đối phương, càng quan trọng chính là, hắn có thể đào thải đối phương. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được cười ha ha. Sau một khắc, hắn xuất thủ, oanh, tinh diệu đại đế giơ tay lên, tảng đá trong lòng bàn tay, lưu chuyển ra một chi tinh quang, tựa hồ cùng cửu thiên sao trời có chỗ liên hệ. Cái này một màn kỳ dị, để những cái kia tê giác nhóm đều kinh ngạc đến ngây người. Tê giác đại vương cũng là kinh hô một tiếng, ta người đại ca này, thật sự là quá lợi hại, con kia chết hầu tử tuyệt đối ngăn cản không nổi. Tinh diệu đại đế một trưởng liền đập ra, trên bầu trời tinh quang, đều rơi xuống, hình thành một cái ngôi sao to lớn, bàn tay đem toàn bộ sân phong đều cho bao phủ, thật đáng sợ, mau trốn nha, những cái kia tê giác vô cùng hoảng sợ, đây là thần tiên hạ phàm sao, bọn hắn nơi nào thấy qua loại thủ đoạn này, điều động thiên địa lực lượng, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, không thể không nói, đối phương thật sự là siêu cấp đại đế, cái này ngắn ngủi tu luyện, liền có thể điều động thiên địa lực lượng, bất quá, thì tính sao, khoảng thời gian này, hắn tu luyện cửu dương thần thể, một mực tại tăng cường thể phách lực lượng, hắn hiện tại không sợ hết thảy, hắn không nắm chắc bài cùng thần thông, đối phương cũng tương tự không có, một tiếng gầm thét, hắn một quyền liền đánh ra, oanh, Lâm Hiên nắm đấm tuy nhỏ, thế nhưng là, lại trực tiếp quán xuyên đáng sợ sao trời bàn tay, nó xé mở hết thảy tinh quang, ra tay bá đạo, như là một đạo kim sắc chiến thần đồng dạng, lại tu luyện từ đầu cửu dương thần thể, để Lâm Hiên có càng nhiều cảm ngộ, trước đó tu luyện, hắn đi một chút đường quanh co, thậm chí hắn cũng không biết, cửu dương thần thể có thể tu luyện tới lục địa thần tiên cảnh giới. Mà bây giờ hắn không giống, hắn có cửu dương thần thể đến tiếp sau pháp tắc, lần này tu luyện, hắn sẽ càng thêm hoàn thiện, đem trước kia không đủ, toàn bộ cho bù đắp lại, cho nên, giờ phút này quyền ra như thần, song phương đối oanh 10 chiêu, tinh diệu đại đế sắc mặt khó coi, hắn tảng đá trên thân thể, run rẩy lên, ảm đạm vô quang, làm sao có thể, ta vậy mà đánh không lại hắn, loại suy nghĩ này về sau, tinh diệu đại đế đều mộng, cái này là công bằng một trận chiến, lại tu luyện từ đầu, hắn còn không phải là đối thủ sao? Không có khả năng, ta không tin, xem ra cần phải thi triển sát chiêu. Sao trời ấn, lấy tinh diệu đại đế thực lực bây giờ, hắn còn không thi triển ra được một chiêu này. Bất quá không có cách nào, giết Lâm vô địch, chỗ tốt nhiều lắm, cho dù đối phương không là tử vong chân chính, cũng có thể đào thải đối phương. Cho nên, hắn muốn liều lĩnh, một tiếng gầm thét, bàn tay hắn kết ấn, lực lượng cường đại bộc phát, thân thể của hắn chống đỡ không nổi, đều xuất hiện vết rách. Bất quá, một trường này hay là vỗ ra. Chương 6220 Kiếm đạo thông thần, trên bầu trời sao trời lực lượng, lần nữa hạ xuống, hư không cũng bắt đầu sôi trào lên, tinh diệu đại đế thân thể, đều chống đỡ không nổi, hắn tảng đá trên thân thể, xuất hiện không ít vết rách, tê giác đại vương đã sớm chạy trốn tới nơi xa, một trưởng này, cho hắn uy hiếp chí mạng, đối diện Lâm Hiên, cũng là lông mày trầm xuống, muốn liều mạng sao, bất quá, đối mới có tư cách liều mạng với hắn sao, hô, Lâm Hiên giờ khắc này, cũng vô dụng cửu dương thần thể ngạnh kháng, mà là vung tay lên. Từ đằng xa bẻ gãy một cái nhánh cây, đem phía trên lá cây bỏ đi, cái này nhánh cây như trường kiếm, bị hắn nắm trong tay, hắn ánh mắt trở nên lạnh thấu xương vô cùng, hắn trừ là một cái cường đại thể phách người tu luyện bên ngoài. Hắn hay là một cái kiếm khách, mà lại là tuyệt thế kiếm khách, giờ phút này một kiếm nơi tay, hắn khí thế trên người sản sinh biến hóa, giờ khắc này, hắn liền như là thần kiếm ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén, chung quanh hư không, không ngừng lắc lư, tựa hồ căn bản không chịu nổi, tinh khí thần hợp nhất, thật mạnh kiếm ý. Bên ngoài, Mộng Thần một mực tại chú ý, trừ trước đó bị đào thải một cái bên ngoài, còn lại 31 người tu luyện, khác biệt con đường tu luyện, cuộc sống khác, toàn bộ thu hết vào mắt, có ít người để hắn thật ngoan ý bên ngoài, nhất là bây giờ, hắn phát hiện Lâm Hiên cùng tinh diệu đại đế một trận chiến. Hắn càng là kinh ngạc, hai người kia lại tu luyện từ đầu về sau, biểu hiện đều rất đột xuất, chỉ là hắn không nghĩ tới, hai người vậy mà nhanh như vậy liền giao thủ, có chút ý tứ, liền để ta xem một chút, các ngươi tại loại này thấp cảnh giới phía dưới. Làm sao chiến đấu a? Mộng Thần nghiêm túc chú ý, Lâm Hiên cùng tinh diệu đại đế, cũng không biết Mộng Thần giờ phút này đang chăm chú bọn hắn. Cũng không biết Mộng Thần ý nghĩ, giờ phút này, trong mắt bọn họ xem nhẹ cái khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.